Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 102, chương 101, mùa hè, phần 5, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vang lên một tiếng đi nhà Tư Lê lập tức cầm lên, thấy Hứa Mộng Du đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Khóe môi hắn bất giác cong lên, ngay sau đó gửi một tin nhắn qua. Online, lúc này, Hứa Mộng Du vừa mới xong việc, nằm dài trên giường gõ chữ. Xin lỗi nha, giờ tôi mới đồng ý, ban ngày tôi không mang điện thoại đến trường. Không sao, cuộc trò chuyện bỗng rơi vào im lặng. Hứa Mộng Du gõ rồi lại xóa, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Hạ Tư Lê cũng vậy, cuối cùng vất vả lắm mới kết bạn, thế nhưng lại không biết nói gì. Học trường, anh còn mang điện thoại đến trường sao? Hứa Mộng Du là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trước. Đúng vậy, ban các anh không thu điện thoại sao? Có thu. Nhưng tôi là lớp phó, tôi là người thu. À, anh lợi dụng quyền lực làm chuyện riêng. Hứa Mộng Du vừa nhắn vừa cười. Hạ Tư Lê gửi lại cho cậu một emoji. Hừ, đầy đáng yêu. Hứa Mộng Du cười càng vui hơn. Thì ra một người lạnh lùng như Hạ Tư Lê cũng dùng mấy cái biểu cảm dễ thương thế này. Hạ Tư Lê giải thích. Tôi lén mang vào trong lớp thôi. Ha ha, nói thật, tôi cũng thường làm vậy. Lúc lớp tôi mới thành lập. Náo nhiệt hơn cả chợ nữa. Hạ Tư Lê hỏi, đã quen với lớp mới chưa? Bạn cùng lớp rất thân thiện, chỉ là... Giáo viên chủ nhiệm hơi dữ. Là ai thế? Chính là người đó đó. Hai người cứ câu được câu không mà trò chuyện. Bất chi bất giác đã đến tận 12 giờ đêm. Hứa Mộng Du giật mình. Ngoài Tống Thần ra, cậu chưa từng trò chuyện muộn như vậy với ai khác. Không ngờ Hạ Tư Lê lại thích nói chuyện phiếm thế này. Muộn vậy rồi mà vẫn chưa ngủ sao? Hạ Tư Lê rốt cuộc cũng nhận ra thời gian, vội nhắn nhắc cậu. Muộn rồi đấy, nên ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đi học. Vậy học trường cũng ngủ sớm đi nha. Được, good night, thật là phong cách Tây ghê. Hứa Mộng Du cũng bắt chước hắn nhắn lại một câu. Good night, cậu đặt điện thoại xuống, khóe môi khẽ cong lên, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, như dự đoán, cậu ngủ quên. Để không bị trễ, cậu vội vàng lấy xe đạp đến trường. Nhà cậu cách trường không xa, bình thường đều đi bộ, nhưng đi xe có thể tiết kiệm tận 10 phút. Dọc theo con đường dợp bóng râm, hắn đạp xe thật nhanh, hai chân nhấn bàn đạp như thể đang khởi động một chiếc motor. Khi đến một ngã tư có đèn giao thông, cậu buộc phải dừng lại. Những tia nắng ban mai len qua tán cây hoàng giác xum xuê, tạo nên những vệt sáng lấp lánh, chiếu lên đồng phục và chiếc cặp sách của cậu. Thiếu niên giơ cánh tay mảnh khảnh lên che nắng, bóng râm phủ xuống khuôn mặt, cả người tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ. Ở bên trong một chiếc xe buýt gần đó, có một thiếu niên lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi người đang đứng dưới ánh mặt trời. Cho đến khi thiếu niên bên ngoài ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình hướng về phía cửa kính xe buýt. Hạ Tư Lê, thiếu niên kia lập tức giơ tay lên đầy vui sướng, đôi mắt sáng như những vì sao. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Đèn xanh sáng lên, xe buýt bắt đầu lăn bánh. Hạ Tư Lê mỉm cười với người bên ngoài, nụ cười dịu dàng đến lạ. Ánh nắng sớm trong veo, chiếu xuống con đường đầy nhựa sống. Bên vệ đường, thiếu niên lại tiếp tục đạp xe, cơ thể mảnh mai hòa vào ánh mặt trời, tựa như một cơn gió tự do. Cổng trường đã ở ngay trước mắt, những cánh hoa hoàng giác rơi theo gió, tỏa hương thơm dịu khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa khung cảnh ấy, một thiếu niên đạp chiếc xe màu lam song song với một chiếc xe buýt, tựa như thời gian cũng chậm lại trong khoảnh khắc này. Khi đến trước cổng trường, Hứa Mộng Du dựng xe bên lề đường, khóa lại, rồi quay đầu nhìn thấy Hạ Tư Lê cũng vừa lúc bước xuống xe buýt. Cậu hỏi, học trường, anh cũng đến muộn vậy sao? Hạ Tư Lê đeo một chiếc túi xách chéo trên vai, cầm trên tay một hộp sữa bò, xoa mắt lười biếng đáp. Sáng nay dậy muộn, Hứa Mộng Du nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút nữa là chuông vào lớp sẽ reo. Thấy Hạ Tư Lê vẫn còn ung dung uống sữa, cậu sốt ruột nói. Anh còn không mau chạy sao, chạy cái. Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Mộng Du đã nắm lấy cánh tay hắn kéo đi. Chủ nhiệm giáo dục đang ở phía bên kia đường, nếu bị tóm được thì toi rồi. Hạ Tư Lê bị Hứa Mộng Du lôi kéo chạy vội về phía cổng trường. Từng sợi tóc của họ tung bay trong ánh hoàng hôn sớm, mùi hương hoa hoàng giác vương trên tà áo đồng phục. Trong tầm mắt hắn, chỉ còn lại hình ảnh một thiếu niên tràn đầy sức sống đang nắm chặt tay mình. Đôi mắt Hạ Tư Lê dần cong lên, hắn nhận ra một điều rất rõ ràng. Hắn thích được người này nắm tay chạy đi như vậy. Hứa Mộng Du kéo hắn chạy đến một nơi mà tầm mắt của chủ nhiệm giáo dục không thể nhìn thấy, lúc này mới thả tay ra. Học trưởng, lớp tôi quản lý nghiêm lắm, tôi đi trước đây. Nói xong, thiếu niên lại vội vàng chạy đi, chỉ còn lại một người đứng trên sân thể dục, khẽ mỉm cười. Từ sau khi kết bạn với Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du cảm thấy mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn rất nhiều, dường như họ đã thật sự trở thành bạn thân. Còn về chuyện nụ hôn trộm trong giấc ngủ trưa hôm đó, cả hai đều ngầm hiểu mà không ai nhắc đến, như thể đó là một bí mật chung. Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã đến ngày diễn ra lễ hội nghệ thuật mà cả trường mong đợi. Trước khi biểu diễn, họ cần rút thăm số thứ tự. Trùng hợp làm sao, số thứ tự của cậu và Hạ Tư Lê lại rất gần nhau, chỉ cách nhau 2 tiết mục. Hạ Tư Lê số 44, cậu số 47. Cả hai đều biểu diễn vào buổi tối. Lần này, Hạ Tư Lê vẫn biểu diễn độc tấu violin. Hắn chơi violin cực kỳ xuất sắc, nghe nói năm sau còn tham gia một cuộc thi cấp quốc gia. Vì vậy mọi người đều háo hức mong chờ màn trình diễn của hắn. Lúc Hạ Tư Lê lên sân khấu, Hứa Mộng Du đã ở bên dưới chờ đến lượt. Khoảng cách này đủ gần để hắn quan sát toàn bộ màn biểu diễn của đối phương. Bản nhạc mà Hạ Tư Lê chọn chính là Tư Tạp Bố La, bản nhạc mà hắn từng chơi cho Hứa Mộng Du nghe hôm đó. Có vẻ như hắn thực sự rất thích bài hát này. Trong cảm nhận của Hứa Mộng Du, bản nhạc này vô cùng bi thương và nặng nề, kể về chiến tranh và tình yêu. Hạ Tư Lê mặc một chiếc sơ mi trắng, ngồi xuống giữa sân khấu khi ánh đèn xung quanh dần tắt đi. Chỉ còn ánh đèn spotlight chiếu vào hắn, làm nổi bật khí chất vương tử u buồn. Hắn thẳng lưng khi chơi đàn, tư thế tao nhã, những giai điệu linh hoạt vang lên, len lỏi vào tai người nghe, khiến tất cả đắm chìm trong câu chuyện đầy bi ai. Hứa Mộng Du đứng bên cánh gà, chăm chú lắng nghe. Đúng lúc Hạ Tư Lê chơi đến một đoạn truyền tông, ánh mắt hắn bất chợt hướng về phía này. Hứa Mộng Du thoáng sững người. Hạ Tư Lê, đang nhìn mình sao? Mặc dù ở đây còn nhiều người khác cũng đang chờ lên sân khấu, nhưng hắn có cảm giác ánh mắt Hạ Tư Lê dừng lại trên khuôn mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn của Hạ Tư Lê hoàn mỹ đến mức có thể đạt giải trong một cuộc thi cấp quốc gia. Thậm chí, có không ít người trong khán giả đã rơi nước mắt vì xúc động. Một bạn học phía trước khẽ cảm thán, may mà mỗi khối lớp được chấm điểm riêng, nếu không có Hạ Tư Lê trong khối 11, ai có thể giành giải nhất đây? Khi bản nhạc kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hứa Mộng Du cũng hào hứng vỗ tay thật mạnh. Trên sân khấu, thiếu niên mặc sơ mi trắng khẽ cúi người cảm ơn. Rất nhiều nữ sinh lao lên tặng hoa cho hắn, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. May mà MC nhanh chóng xuất hiện để giải tán đám đông, nhờ vậy Hạ Tư Lê mới có thể rời đi, trên tay ôm đầy bó hoa tươi, bước xuống từ một bên sân khấu. Hứa Mộng Du nhìn theo bóng lưng hắn, không nhịn được mà khẽ cười. Chờ thêm một lát, cuối cùng cũng đến lượt cậu lên sân khấu. Hôm nay, cậu sẽ biểu diễn ca khúc Tổ Yến, một bài hát mà hắn vô cùng yêu thích. Khi MC vừa giới thiệu tiết mục, bên dưới đã vang lên những tiếng reo hò phấn khích. À, là bài này sao? Tôi cũng rất thích, tôi cũng biết hát nè, là học sinh khối 10 đúng không? Một tiểu soái ca mới toanh đây mà, Hứa Mộng Du bước lên sân khấu, trước mắt là hàng nghìn khán giả. Cậu hít sâu một hơi, rồi ngồi xuống ghế. Âm nhạc bắt đầu vang lên từ dàn loa. Cậu liếc xuống phía dưới, thấy các bạn cùng lớp đang cổ vũ mình, thậm chí còn cầm theo rất nhiều bó hoa chờ tặng. Trong lòng cậu bỗng tràn đầy tự tin, như được tiếp thêm sức mạnh. Ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, cậu vừa chơi guitar vừa cất giọng hát. Như vậy ca hát, hát mãi hát đến mức say mê. Như vậy tung bay, bay mãi bay đến tận chân trời. Như vậy mơ mộng, mộng mãi mộng đến những giấc mộng vĩ đại. Như vậy xây dựng, xây mãi xây nên một gia đình. Đến phần điệp khúc, nhiều khán giả bên dưới bắt đầu giơ cao gậy phát sáng, đung đưa theo nhịp nhạc, thậm chí có người còn hát theo. Hứa Mộng Du nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảm giác như nhận được vô tận sức mạnh. Cậu yêu cảm giác đứng trên sân khấu ca hát này, cậu thích khoảnh khắc mọi người cùng hòa vào giai điệu với mình. Dưới ánh sáng rực rỡ, trước biển người đầy nhiệt huyết, cậu chợt nhận ra. Có lẽ đây chính là ước mơ và mục tiêu của đời mình. Khi bài hát chạm đến nốt cuối cùng, ánh mắt hắn lấp lánh, kết thúc một cách hoàn hảo. Bên dưới vang lên tràng pháo tay dữ dội, lớp trưởng và cán bộ lớp chạy lên sân khấu, tặng cậu một bó hoa lớn. Tiểu Du, cậu hát quá đỉnh, Hứa Mộng Du cảm nhận được ánh nhìn từ phía trước. Dưới ánh đèn sân khấu, cậu nhìn thấy Hạ Tư Lê đứng dưới bậc thang. Thì ra từ nãy đến giờ, Hạ Tư Lê vẫn luôn ở đó, lặng lẽ theo dõi cậu biểu diễn. Nhưng Hứa Mộng Du chưa kịp nói gì với hắn, đã bị các bạn cùng lớp kéo về khu vực của mình. Buổi lễ hội kéo dài đến tận 10 giờ đêm, sau khi chào tạm biệt bạn bè, cậu đeo cặp sách lên lưng, rời khỏi trường. Hầu hết học sinh trong trường đều ở nội trú, vì vậy sau giờ tan học, con đường bên ngoài trường nhanh chóng trở nên vắng lặng. Hứa Mộng Du bước đi dưới những tán cây rợp bóng, bất giác ngẩng đầu lên dưới ánh đèn đường màu cam, có một bóng người cao gầy đứng lặng yên. Hạ Tư Lê mặc sơ mi trắng, quần đen, hai tay đút túi quần, như đang chờ ai đó. Học trưởng, cậu ngạc nhiên gọi một tiếng. Hạ Tư Lê nhìn cậu, giọng điệu như đã đợi rất lâu. Cuối cùng cậu cũng ra, tôi chờ nãy giờ rồi. Mà người hắn chờ, lại chính là mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du ngơ ngác. Anh đang đợi tôi sao? Ừ, Hạ Tư Lê cả buổi tối nay đều không thể bình tĩnh. Kể từ khi nhìn thấy thiếu niên đứng trên sân khấu, hắn đã muốn chạy ngay đến lớp tìm cậu. Nhìn bóng dáng rực rỡ trên sân khấu, hắn có cảm giác như vừa phát hiện ra một viên đá quý sáng chói. Mà viên đá quý này, mọi người đều muốn giành lấy. Hạ Tư Lê chậm rãi nói, biểu diễn xong rồi, không định ăn mừng một chút sao? Hứa Mộng Du cười hì hì, mẹ tôi nói, chờ tôi về nhà sẽ tổ chức ăn mừng cho tôi. À, Hạ Tư Lê quay người, bước đi dọc theo con đường vắng vẻ. Sau một lúc, hắn nhẹ giọng nói, hôm nay cậu biểu diễn thật sự rất xuất sắc. Hứa Mộng Du vui vẻ đáp, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Học trưởng, anh cũng vậy. Hai người đi được một đoạn, Hạ Tư Lê chợt lên tiếng. Muốn ăn gì không? Ăn gì cơ? Tôi biết gần đây có một tiệm trà sữa mới mở. Hôm nay mọi chuyện đều suôn sẻ, cùng đi uống một ly chúc mừng đi. Được a, họ rẽ sang một con phố khác, gọi hai ly trà sữa. Hứa Mộng Du vốn định trả tiền, nhưng Hạ Tư Lê ra tay quá nhanh, gần như sợ bị cậu giành mất. Cậu chọn một ly trà sữa khoai môn trân châu, Hạ Tư Lê nhìn thấy thế, liền gọi một ly y hệt. Ngon không? Hạ Tư Lê hỏi, ngon lắm, tôi cũng là lần đầu tiên tới quán này. Hai người chậm rãi bước đi trên con phố vắng, ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên con đường. Hứa Mộng Du cắn ống hút, vừa đi vừa nói. Học trưởng, anh không đi nhanh chút sao? Trễ quá sẽ không còn xe đâu. Không có xe thì gọi taxi về. Vậy cũng được. Hạ Tư Lê nhấp một ngụm trà sữa, khẽ liếc nhìn người bên cạnh, chợt lên tiếng. Mắt cậu, Hứa Mộng Du ngẩn ra, giơ tay sờ sờ khóe mắt, cảm thấy hơi nóng mặt, giải thích. Trước khi lên sân khấu, bọn họ nhất quyết muốn trang điểm cho tôi một chút, chỉ dán thêm ít kim tuyến thôi, không kỳ quái chứ. Thực ra cũng không trang điểm gì nhiều, chỉ là dùng kim tuyến làm điểm nhấn cho đôi mắt. Hạ Tư Lê khẽ cười, không kỳ quái, rất đẹp, đẹp đến mức hắn không thể rời mắt đi được. Đến ngã rẽ, Hứa Mộng Du vẫy tay tạm biệt hắn. Học trưởng, anh mau đi bắt xe đi, tạm biệt nhé, chờ chút. Hạ Tư Lê gọi cậu lại. Hà, hắn vươn tay giữ lấy cặp sách của Hứa Mộng Du. Khóa kéo của cậu chưa kéo lên, tôi giúp cậu. À, được. Hứa Mộng Du cúi đầu hút trà sữa. Ngã tư đường không có đèn, ánh sáng khá mờ. Hạ Tư Lê nhìn lúc cậu không chú ý, lặng lẽ lấy ra một bó hoa đã chuẩn bị sẵn từ trong túi, nhẹ nhàng cả em mờ vào ngăn cặp của cậu, sau đó mới kéo khóa lại. Xong rồi, về đi nhé. Học trường, tạm biệt. Hai người chia tay ở ngã rẽ, Hạ Tư Lê đi về phía trạm xe buýt, còn Hứa Mộng Du thì một mình trở về nhà. Khi đến trước cửa, cậu tháo cặp sách xuống, định lấy chìa khóa ra. Nhưng ngay lúc mở cặp, cậu chợt nhìn thấy một bó hoa hướng dương cắm bên trong. Cậu trợn tròn mắt, hoa này từ đâu ra vậy? Cậu kéo khóa cặp, lấy bó hoa ra, phát hiện bên trong còn kẹp một tấm thiệp hồng nhạt. Trên đó viết vài dòng chữ ngay ngắn, mạnh mẽ mà tinh tế. Trên sân khấu, cậu tỏa sáng rực rỡ, hy vọng mỗi ngày sau này, cậu cũng có thể nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương. Chắc chắn đây là do Hạ Tư Lê tặng, bởi vì khi rời trường, trong cặp cậu hoàn toàn không có bó hoa này. Cậu khẽ cong khóe môi, Hạ Tư Lê đang làm gì vậy? Sao lại lãng mạn như thế? Tặng hoa, kèm cả thiệp, còn lén lút giấu vào cặp cậu nữa. Cậu lật mặt sau của tấm thiệp, không ngờ vẫn còn chữ viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đó chỉ có một câu ngắn ngủi. Tôi có thể rút lại lời nói ngày đó không? Tôi, không thẳng, Hứa Mộng Du sững sờ. Không thẳng, là sao? Hạ Tư Lê, không thẳng, trời ạ, cậu quá sốc, đứng đờ ra tận 3 phút, sau đó mới hoàn hồn, vội lấy điện thoại ra. Hôm nay là lễ hội nghệ thuật, nên cậu được mang điện thoại đến trường. Cậu mở kêu kêu, tìm tên Hạ Tư Lê, chần chừ một chút rồi gõ tin nhắn. Anh không thẳng, anh không phải nói anh là thẳng nam sao, anh. Từ khi nào cong vậy, cậu gõ một câu lại xóa đi, cứ do dự mãi, cho đến khi Hạ Tư Lê chủ động gửi tin nhắn trước. Nhìn thấy hoa chưa, thích quà tôi tặng không, thích, buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi đến tối để tặng cậu. Hứa Mộng Du nghẹn lời. Cậu lại nhớ đến chuyện nụ hôn trộm hôm đó. Chẳng lẽ Hạ Tư Lê hôn cậu là vì hắn thích nam sinh? Trời ơi! Hạ Tư Lê nhặt tiếp. Ngày mai tan học, có muốn đi cùng nhau không? Được. Vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Tư Lê gửi đến một đoạn ghi âm. Hứa Mộng Du áp điện thoại vào tai, nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của hắn. Good night. Hứa Mộng Du vô thức mỉm cười. Một lát sau, cậu chợt nhìn thấy dòng trạng thái cá nhân của Hạ Tư Lê vừa được cập nhật. Trên đó chỉ viết một câu, chờ mong mỗi một ngày mai, bởi vì ngày mai sẽ lại được gặp cậu. Toàn Văn Hoàn, editor, sau bao nhiêu lần mày mò tôi cũng đã edit xong bộ truyện dễ thương này. Tạm biệt bé Du và Hạ Ca. Tranh, 7:03, 2025. Cách chương.